Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Kiếm Lưu Ngân. Ngươi đi ra, ta muốn cùng khinh cuồng Lưu Tô quyết đấu. Ta quyết em gái ngươi đấu, thì ngươi cái này phá bức trang bị, có thể hay không phá vỡ lão đại phòng ngự đều là cái vấn đề. Muốn cùng lão đại đánh trước hết qua cửa ải của ta. À, nhìn lão tử không ngược chết ngươi. Ta đi, ngươi không nói mạnh miệng sẽ chết à, liền sẽ đầy miệng phun phân ra hỏa. Không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất lão tử liền đi tìm ngươi mẹ. Ta thao mẹ nó muốn làm liền trực tiếp phía trên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe lấy hai cái vị này mắng nhau. Tô Dương đều muốn che lỗ tai, mẹ nó có thể có chút tố chất sao? Nói nhất đại thông về sau, hai người rốt cục đánh lên. Kiếm Lưu Ngân thao tác tuy nhiên rất trượt, nhưng Lão Phong cũng tương tự mạnh phi thường. Huống chi Lão Phong trang bị còn mạnh hơn Kiếm Lưu Ngân một số. Tại ngang cấp cùng kỹ năng tình huống dưới, Lão Phong chiếm cứ rất đại ưu thế. Một phen tranh đấu về sau, Kiếm Lưu Ngân chạy mất, hắn biết mình đánh không lại gió thổi đũng quần lạnh, tê liệt, mỗi loại cũng đừng tại ngươi trước mặt ra phách lối. Há, Lão Phong uy vũ bá khí đẹp trai bức người. Ha ha, Lão Phong cái này sóng bức trang tốt, trong công hội chúng thành viên gặp gió thổi đũng quần lạnh. Thắng cũng ào ào hoan hô lên, gió thổi đũng quần lạnh dương dương đắc ý trở lại đội ngũ. Sau đó tiếp tục lên đường, bất quá cũng không lâu lắm Kiếm Lưu Ngân lại tới. Tê liệt cái này phá bức còn có hết hay không? Ta đi, Tô Dương dục ngựa rời đi đội ngũ. Dương cung cài tên không nói hai lời, một cái lôi minh tiễn bắn đi ra. Tử sắc lôi đình quang tiễn đâm rách không khí phát ra cự đại rít gào âm thanh. Xuyên qua mười mấy mét khoảng cách về sau tinh chuẩn trúng đích Kiếm Lưu Ngân ngực thân. Oanh, 10.217, 900, 322, trừ 44, 40, đây là Kiếm Lưu Ngân đỉnh đầu toát ra một hệ liệt thương tổn. Lôi minh tiễn có thể đánh ra 1.7 lần công kích, nhưng còn có thể phụ ra 900 điểm pháp thuật thương tổn. Băng Diễm Phượng Hoàng còn có 322 mang ngươi thiêu đốt thương tổn. Ngoài ra còn có mũi tên phụ gia thương tổn cùng thần hồn chân thực thương tổn. Một cái giòn gia linh kiếm sĩ có thể có bao nhiêu máu? Đồng dạng người chơi có thể có 7.000 lượng máu. Tinh anh người chơi 8.000, đại thần cấp người chơi cũng liền có thể hơn vạn. Kiếm Lưu Ngân gánh không được Tô Dương một tiễn, cho nên chúng Tô Dương một tiễn liền bị đánh ra miễn thương tổn hiệu quả. Hắn lượng máu vẫn là đầy. Lão đại nghiêu bức a, một tiễn phá vạn, quả thực không thể lại biến thái. Kiếm Lưu Ngân thế mà còn có miễn thương tổn trang bị. Thật không nhìn ra gia hỏa này vốn liếng còn rất phong phú. Cái kia gia hỏa chạy mất, đoán chừng biết mình không phải lão đại đối thủ. Chênh lệch lớn làm cho người ta không nói được lời nào. Cái kia gia hỏa đoán chừng muốn tự kiểm điểm một đoạn thời gian. Hắc hắc, cái này biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Dương một tiễn bắn chạy đại đạo tặc Kiếm Lưu Ngân, làm cho nhất diệp thảo công hội thành viên trong nháy mắt lòng tin tăng nhiều. Công hội cảm giác tự hào cũng là tăng vọt một mảng lớn. Bất quá điểu ti vẫn như cũ là điểu ti, quỷ nghèo vẫn như cũ là quỷ nghèo, nhất diệp thảo công hội vẫn như cũ là cái hỗn tạp công hội. Dù sao cũng là không ném tiền chỉ kiếm tiền, vô luận là Tô Dương vẫn là gió thổi đũng quần lạnh đều tin tưởng vững chắc cái này một lý niệm. Áp tiêu thành công, Tô Dương vận khí không tệ, mở lễ bao mở ra một khối thần đúc thạch toái phiến. Hiện tại áp tiêu hoạt động lễ bao cho ra phần thưởng rất phong phú. Có kinh nghiệm đan, chuyển sinh đan, hy hữu tài liệu, trang bị các loại khen thưởng. vận khí tốt lời nói thậm chí có thể mở ra sách kỹ năng đến. Có thể khai ra thứ gì toàn bằng vận khí. Đương nhiên, đồ tốt chỉ có màu cam lễ bao mới mở ra. Lão Phong, ta đi hái thuốc. Tốt lão đại, cùng gió thổi đũng quần lạnh cáo biệt về sau. Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến khí độc khe sâu. Sau đó tiếp tục hái thuốc. Hoa Thiên Thiên nhảy đến trên vách đá dựng đứng. Tô Dương cưỡi ngựa cùng ở sau lưng nàng. Chỉ sợ cũng chỉ có phi hành tọa kỵ mới có thể làm đến điểm này. Vách núi như thế đột ngột. Lục địa tọa kỵ khẳng định là đứng không vững. Hoa Thiên Thiên một người tại trên vách đá dựng đứng ngắt lấy huyết tinh thảo. 100 phần chiếm một cái ô vuông. Thiên Thiên nắm giữ 100 cái ô vuông. Cho nên tối đa cũng thì có thể chứa đựng 10.000 phần. Trên vách đá dựng đứng huyết tinh thảo hiển nhiên không ngừng 10.000 phần. Cho nên Tô Dương đem nàng trong ba lô huyết tinh thảo chuyển rời đến chính mình ba lô bên trong. Bất chi bất giác lại là hơn 1 giờ thời gian trôi qua. Thời gian đến 9 giờ tối, Tô Dương cùng Thiên Thiên ba lô đều tràn đầy, gần 30.000 phần. Đầy đủ Thiên Thiên luyện chế gần vạn lần. Về sau 1 tháng, Hoa Thiên Thiên liền không cần lại tới nơi này. Khuê Thủy Huyền Xà Vương một mực không có đi ra. Chủ yếu là Tô Dương một mực theo Thiên Thiên không có giết quái. Phổ thông tiểu xà không chết, cho nên không làm kinh động đại boss. Hái xong xong, Tô Dương cùng Thiên Thiên lập tức trở về Lăng Vân Thành. Sau đó chạy đến nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó. Chuẩn bị đem trong ba lô đồ vật toàn bộ phóng tới trong kho hàng đi. Đang muốn bỏ đồ vật, Hoa Thiên Thiên bất chợt tới nhưng nói ra. Chủ nhân, thực tất cả dược tài có thể thả về đến trong nhà đi. Trong phủ đệ có một gian nhà kho là chuyên môn dùng để cất giữ đồ vật. Có việc này, Tô Dương thế nhưng là không có chút nào biết. Đúng. Ta có thể mang chủ nhân đi xem một chút. Cái kia nhanh đi nhìn. Nếu như không phải Hoa Thiên. Thiên lên tiếng nhắc nhở. Hắn nhưng không biết phủ đệ còn có thể cất giữ đồ vật. Chủ yếu là hắn không có cẩn thận giải qua phủ đệ mình. Cho nên không biết. Mà Thiên Thiên ở tại trong phủ đệ cho nên càng tìm hiểu tình hình. Hai người vội vàng trở lại phủ đệ. Bên trong quả nhiên có một gian phòng chứa đồ, mà lại dung lượng cực lớn, đủ có thể đủ cất giữ 3.000 ô đồ vật. Cái này nhưng muốn so hệ thống nhà kho phần lớn. Tô Dương đem chính mình ba lô bên trong dược tài toàn bộ phóng tới phòng chứa đồ bên trong. Thiên Thiên cũng là như thế. Vừa nghĩ tới phủ đệ mình có thể cất giữ đồ vật hắn thì kìm nén không được. Lập tức chạy đến Lăng Vân Thành chỗ đó đem trong kho hàng đồ vật chuyển tới chính mình ba lô bên. Trong, sau đó lại trở lại phủ đệ mình đem đồ vật chuyển tới phòng chứa đồ bên trong. Chạy tới chạy lui 2 chuyến. Hệ thống nhà kho trống rỗng. Tất cả mọi thứ đều cất giữ đến phủ đệ mình phòng chứa đồ bên trong. A Dương, cơm tối còn ăn sao? Tô Dương vừa đem đồ vật chuyển xong. Dương Úc San đột nhiên tiến đến hắn bên tai hỏi một câu. Tô Dương nói, ăn, đương nhiên ăn, chờ ta một lát, chờ chút mang ngươi ra ngoài bữa ăn tối. Dương Úc San cười nói, tốt, chờ ngươi, ta đi tắm trước thay quần áo. Tô Dương đi một chuyến tiệm thợ rèn, đem trang bị sửa chữa một phen, sau đó lại bổ sung một chút dược thủy, tiếp lấy mới tại cửa tiệm thuốc ló cao. Nghe được phòng tắm bên trong có tiếng nước, Tô Dương lập tức ngồi dậy, hướng về phía phòng tắm cửa hô. Úc San, ta cùng ngươi cùng nhau tắm. Không muốn, không cho phép làm loạn, đều dẫn sói vào nhà còn muốn sống yên ổn hay sao? Ha ha, đại hôi lang đến rồi. Tô Dương cười lớn xông vào phòng tắm, tiếp lấy bên trong rất nhanh liền vang lên Úc San tiếng kêu sợ hãi. Cái bụng vốn là rất đói. Một phen sau khi vận động, hai người cái bụng thì biến đến đói hơn. Úc San là thảm nhất. Nàng xuống lầu thời điểm hai chân đều còn tại run lên. đi trên đường cần nam nhân nâng mới có thể đi được vững vàng. Nhìn đến nam trên mặt người bộ kia cười xấu xa bộ dáng, Dương Úc San tức giận ngang hắn liếc một chút, sẵn giọng, chỉ biết khi dễ ta, ta cái kia rõ ràng là yêu ngươi nha. Tô Dương ôn nhu địa đem Úc San ôm đến trong ngực, cúi đầu hôn nàng một miệng nói ra, chẳng lẽ Úc San không có cảm nhận được ta nồng đậm yêu thương sao? Về sau khẳng định không thể để cho ngươi làm loạn. Dương Úc San mềm mại hừ một tiếng, tùy ý nam nhân đem mình ôm lấy. Nhiệt độ buổi tối có chút thấp, Dương Úc San mặc trên người bộ màu trắng cao cổ áo lông, hạ thân là màu đen ngang gối váy thêm màu đen legging, chân mang màu đen giày cao gót. Cái này người mặc tuy nhiên đơn giản, nhưng xuyên tại Úc San đẹp như vậy nữ nhân trên người vẫn như cũ có một phen thành thục gợi cảm vận. Vì Tô Dương ôm lấy Úc San phong mập thân thể mềm mại, lấy tay thay nàng áp sát rối tung sợi tóc. Sau đó còn cúi đầu tự mình ra lão bà một chút. Trong mắt cưng chiều cùng ưa thích là cá nhân cũng nhìn ra được. Thật vất vả xuống lầu, nghe lấy cái kia giày cao gót cộc cộc âm thanh, Tô Dương vừa cười vừa nói, vừa mới không cần phải mang giày cao gót, xuyên đáy bằng giày tạm biệt một chút. Dương Úc San nói, xuyên đáy bằng giày ta thì đạt không tới ngươi. Cũng thế, Tô Dương ngây ngốc cười cười, sau đó tiến đến Úc San trên trán ngửi ngửi nói, lão bà, ngươi tốt hương a, ai là lão bà của ngươi a gọi thân thiết như vậy. Dương Úc San tức giận trắng Tô Dương liếc một chút, nói tiếp, không dùng dìu ta, ta có thể đi. Không muốn, Tô Dương bắt đầu giở trò lưu manh, ta chính là muốn ôm lấy ngươi. Dương Úc San nhìn bốn phía một phen nói, cái này không ra dáng, ngươi khác ôm ta, ta kéo tay ngươi cũng có thể đi. Tô Dương nói, lão bà ta thích ngươi nha. Dương Úc San tức giận nói, ngươi khác đều nhìn đây. Tô Dương nói, ta ôm ta, để bọn hắn hâm mộ đi. Dương Úc San trắng nam nhân một cái nói, thật sự là sợ ngươi. Tô Dương cười hắc hắc một tiếng, hỏi, lão bà, muốn ăn cái gì? Dương Úc San hướng mặt trước nhìn sang, nói ra, đi ăn cá nướng a. Phía trước có nhà cá nướng cũng không tệ lắm. Tốt, Tô Dương cười trả lời, ôm San hướng mặt trước cá nướng cửa hàng đi đến. Cá nướng cửa hàng sửa sang không ra thế nào chỗ, trong trong ngoài ngoài so sánh tảng, tuy nhiên không phải rất vệ sinh, nhưng thực vật vị đạo quả thật không tệ. Hai người tới lầu 2, lầu 2 hơi chút sạch sẽ một chút, ngồi xuống về sau Dương Úc San lập tức gọi món ăn. Tô Dương sát bên Úc San ngồi đến cùng một chỗ, tay tự nhiên là lại phóng tới Úc San trên thân. Hai người một bên cười cười nói nói một bên chờ đợi đồ ăn lên bàn. Cùng bên cạnh nó mấy cái bàn tình huống không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì Dương Úc San dung mạo xinh đẹp vóc người lại đẹp, cho nên dẫn đến không ít chú ý ánh mắt. Lão bà, ngươi về sau một người không cho phép tới chỗ như thế biết không? Vì cái gì a? Ngươi không nhìn thấy thật nhiều người đều đang nhìn ngươi sao? Một mình ngươi tới nơi này ta quá thua thiệt, thật sự là sợ ngươi. Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi là nhỏ mọn như vậy nam nhân đâu. Hừ hừ, hiện tại phát hiện cũng không muộn. Được được được, đều nghe ngươi. Dương Úc San đột nhiên thổi phù một tiếng cười rộ lên. Gặp nam nhân như thế bộ dáng nàng cũng là không nhịn được cười. Gia hỏa này là càng ngày càng đáng yêu. Có câu nói thế nào? Hồng nhan họa thủy, Dương Úc San mỹ lệ đến cùng là rước lấy phiền phức. Tô Dương đang cùng Dương Úc San trò chuyện hỏa nhiệt. Một người mặc áo ba lỗ màu đen màu xanh lam quần bò người tại đi qua Úc San bên người lúc đột nhiên ngã xuống, thân hình khổng lồ trực tiếp hướng Úc San đè tới. Đó là cái hơn 200 cân bàn tử. Áp tới thời điểm Tô Dương lập tức thì cảm ứng được. Hắn ôm lấy Dương Úc San lập tức đứng người lên. cái kia mập mạp dựa vào hư không đổ vào trên ghế. Nhìn lấy gần trong gang tấc cặp đùi đẹp, vậy mà đưa tay qua đây. Tô Dương mày nhăn lại, một tay lấy Úc San nhấc lên sau đó phóng tới chính mình đằng sau. Tiếp lấy một chân đá ra, bàn tử bắt tới đại thủ bị Tô Dương một chân đá hồi. Hắn a địa đau kêu một tiếng, vùng lấy chính mình thụ thương tay nhảy dựng lên, tựa hồ là bị đá đau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.